Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 294, từng người người nhà. Gabrielle ở đêm nay mơ một giấc mơ. Trong mộng, tỷ tỷ của nàng thừa dịp bóng đêm về đến nhà bên trong. Nhưng cũng giấu giếm được cha mẹ nàng. Nàng rón rén mở ra phòng của mình. Sau đó đi tới trước giường. Nhẹ nhàng hôn một hồi trán của chính mình nhợt nhạt ánh trăng chiếu ở sắc mặt của nàng. Có một loại mê người thánh khiết cảm. Rõ ràng nàng đang ngủ. Nhưng có thể cảm nhận được tỷ tỷ nàng môi ấm áp nhiệt độ tỷ tỷ. Gabrielle từ trong giấc mộng tỉnh lại. Mở hai mắt ra. Như thác nước mái tóc dài màu bạc tán loạn áo choàng mà xuống. Lúc này xuyên thấu qua cửa sổ mới phát hiện. Thái dương đã dò ra đầu. Tỏa ra ánh sáng ôn hòa hiện tại là buổi sáng nàng thậm chí không có mặc vào chính mình phim hoạt. Hình dép, thay đổi áo ngủ, liền vội vội vàng vàng vọt ra khỏi phòng, tỷ tỷ đã trở lại. Nàng quay về chính đang ăn điểm tâm cha mẹ nói rằng người một nhà rất nhớ nhung tỷ tỷ của nàng. Cha mẹ nàng cũng là, ngày đêm lo lắng Dumbledore lần nữa lặp lại, Fleur sẽ rất an toàn. Thậm chí chẳng mấy chốc sẽ trở lại bên cạnh bọn họ. Nhưng là này hoàn toàn không có sức thuyết phục vị kia, phát điên, học sinh nói không chắc sẽ đối. Với con gái của bọn họ làm những gì, Gabrielle, người khẳng định là xuất hiện ảo giác Delacour nữ sĩ ở sớm trước bàn ăn. Trìu mến vỗ vỗ Gabrielle đầu, nàng cũng rất nhớ nhung con gái của chính mình. Chỉ là này quá không thiết thực đang lúc này. Một tấm giấy bằng da dê từ đèn treo lên nhẹ nhàng rớt xuống. Mặt trên có màu đen chữ viết ta rất khỏe. Xin mời đừng lo lắng. Sau đó tấm này giấy bằng da dê thoáng qua liền hóa thành cho tàn. Lặng lẽ nằm ở trên bàn ăn. Đây là tỷ tỷ chữ viết. Gabrielle hài lòng nói. Nàng khẳng định đã trở lại Malfoy trang viên. Lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Suối phun bên trong thủy tạm dừng chảy ra. Ngày xưa vênh váo tự đắc, quen thuộc qua lại tản bộ bước chân kiêu ngạo khổng tước bây giờ trốn ở góc tường. Rồi cùng chủ tâm tình của người ta giống như vậy, không muốn phát sinh vang động Narcissus. Ta có chuyện muốn báo cho ngươi, trong phòng khách, Lucius sắc mặt có chút trầm trọng thê tử của hắn Narcissus. Lúc này ở một tấm bàn gỗ tử đàn tử bên hai tay thắt quai hàm. Hồn vía lên mây, hai mắt chạy xe không nhìn phía trước. Biểu hiện có chút uể oải, là Draco sự tình sao? Narcissus lập tức đứng lên. Cái kia tiều tụy vẻ mặt lập tức liền trở nên có tinh thần. Thế nhưng nàng nhìn thấy Lucius vẻ mặt sau khi lại trở nên so với trước càng căng thẳng hơn Lucius tấm kia trên mặt tái nhợt nghiêm túc cực kỳ. Dưới mí mắt buông, trong tay làm bằng bạc đầu rắn gậy chống bị nắm thật chặt đừng kích động. Hiện tại vẫn không có Draco tin tức. Chỉ là mặt khác có một cái không tốt lắm sự tình. Hy vọng ngươi khi nghe đến sau đó có thể rất bình tĩnh, Lucius có chút do dự. Nhìn dáng dấp là ở xoắn suýt có hay không đem chuyện này báo cho thê tử của nàng chuyện này đối với. Thê tử của nàng mà nói. Tất nhiên là chó cắn áo rách một chuyện nhưng là hắn nhưng cũng không thể vẫn ẩn giấu đi. Narcissus hiểu được biết chân tướng của sự tình quyền lợi. Đó là thân nhân của nàng, tỷ tỷ của ngươi. Bellatrix chết ở Azkaban, Lucius tận lực dùng không mang theo tâm tình ngữ khí nói rằng. Phảng phất như vậy có thể giảm nhẹ hơn một chút bi thương Narcissus cái kia vốn là sắc mặt tái nhợt. Lúc này không bao giờ tìm được nữa một tia màu máu. Nàng dùng run rẩy ngữ khí đặt câu hỏi. Thần bí Hắc Ma Vương không phải đi cứu các bộ hạ của hắn sao? Ta cũng không biết, Lucius trầm trọng nhắm hai mắt lại. Ta thông qua Hắc Ma tiêu ký đều cảm nhận được hắn lửa giận ngập trời. Khả năng cứu viện thất bại, hết thảy thực tử đồ. Đều có thể thông qua Hắc Ma tiêu ký. Nhận biết được Voldemort tâm tình. Càng là đau đớn, liền biểu thị người đàn ông kia càng là kích động dự ngôn ra nhật báo một con đưa báo cú mèo cho. Ta lan truyền cái này mới nhất tin tức. Azkaban sụp đổ. Trong đó tù phạm không có người may mắn còn sống sót. Toàn bộ tử vong ta sẽ giúp nàng tổ chức một cái ra dáng lễ tang. Người đã chết rồi. bọn họ sẽ không thái quá làm khó dễ. Người nói cẩn thận à, Lucius đưa tay leo lên thê tử tóc vàng. Chậm rãi xoa xoa, sau đó đem nàng theo, đè trở lại ghế ngồi. Cúi người hôn môi trán của nàng, an ủi nàng. Narcissus gật gật đầu, đưa nàng cánh tay thon dài chỉ ở huyệt thái dương lên xoa xoa. Có vẻ rất mệt mỏi. Thân nhân của nàng ở trên thế giới này lại thiếu một cái, nhưng là này cũng không thể làm cho nàng quá mức đau thương. Cái kia nhàn nhạt vẻ u sầu vẻn vẹn chỉ là quanh quẩn ở trong lòng chính mình. Muốn nói nỗi đau xé rách tim gan, vậy cũng không thể nói được. Tỷ tỷ của nàng từ khi bị giam tiến vào Azkaban bên trong, hai người liền lại không có qua liên hệ, thời gian sẽ hòa tan tất cả. Hơn nữa ở Narcissus xem ra, tỷ tỷ của nàng ở cái kia nhiếp hồn quái, Dementor, bị hành hạ tinh thần thất thường, có thể giải thoát, ngược lại là việc tốt. Cái kia Draco đây, có tin tức về hắn sao? Narcissus tiếp theo kinh hoàng hỏi, chỉ lo nghe được cái gì tin tức xấu. Nàng lập tức quan tâm nhất, vẫn là con trai của chính mình, ta đã nói qua, vẫn không có. Lucius lắc lắc đầu, hắn tiếp theo an ủi, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, ngoại trừ Dumbledore. Không có ai có thể nắm lấy hắn. Tin tưởng con của chúng ta, Lucius như thế khích lệ nói mà bọn họ lo lắng người. Hiện tại chính đang bắt đầu một hồi lữ trình mới, phương hướng này. Là nước Đức sao? Fleur ngồi ở trên xe lửa dò hỏi. Lúc này nàng chính nhìn ngoài cửa sổ dọc theo đường sắt từng đạo rút lui phong cảnh. Rộng lớn bình nguyên mênh mông vô bờ, núi sông lan tràn đang len lén gặp thân nhân sau đó. Fleur tâm tình hiện ra rất khá, trên mặt mang theo không ngừng được nụ cười, long lanh cảm động người kia ma trượng tới tay. Mục đích cuối cùng địa, tự nhiên chính là Nermengard Grindelwald tạm cư địa phương, cũng là cùng Azkaban ngục giam nổi danh câu cái kia ở nước Đức cảnh nội. Thế nhưng xác thực vị trí, cũng không biết. Bọn họ thậm chí không biết cái kia ở bên trong lục, vẫn là ở trong biển. Liền ngay cả Dumbledore cũng không có cho bọn họ tiết lộ ở kẻ lừa gạt trợ một phen tu sửa qua đi. Malfoy cùng Fleur hai người cuối cùng khởi hành. Công cụ giao thông lựa chọn nhưng vẫn là quen dùng xe lửa, chỗ cần đến là nước Đức thủ đô Berlin. Nếu như nói nước Pháp làm cho người ta cảm giác là một loại tràn ngập lãng mạn lười biếng cảm. Phố lớn ngõ nhỏ, tùy ý tùy chỗ cũng có thể thấy thanh thản thả lòng. Dập khuôn từng bước chậm rãi tản bộ người đi đường. Yêu quý hưởng thụ sinh hoạt như vậy, vừa xuống xe, rời đi nhà ga tiến vào thành thị. Nước Đức làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là một loại nghiêm cẩn cứng nhắc. Bọn họ đại đa số cảnh tượng vội vã, rồi lại theo khuôn phép cũ. Cẩn thận tỉ mỉ đương nhiên, bởi vì tuyên truyền hoặc là nói phiến diện loại hình. Như vậy nguyên nhân, mọi người đối với một cái dân tộc đều sẽ có một loại cứng nhắc ấn tượng. Trên thực tế đây, nước Pháp cũng sẽ tồn tại nghiêm cẩn người. Nước Đức cũng không thiếu sơ ý bất cẩn người. Nhưng cơ bản lên, ấn tượng là chuẩn xác, đặc biệt là nước Pháp. Thậm chí một câu nói thì nói như thế. Coi như 10 cái người Pháp, 9 cái là người làm biếng. Cái kia một cái trăm chỉ thiên tài. Cũng có thể kéo sự tiến bộ của bọn họ liên quan với phiến diện đề tài ở đây đình chỉ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.